Từ Hokage bắt đầu, chương 320, nội dung cốt truyện bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây mưa đi qua, Asuna lúc này đã không còn sức lực, mệt mỏi nằm ở trong lòng ngực Rosen xinh đẹp, gương mặt tỏa ra một vệt ửng đỏ nồng đậm hạnh phúc. Thiếu nữ sau khi trải qua mây mưa thì càng trở nên xinh đẹp hơn. Asuna mặc dù mới 17 tuổi nhưng, sau khi cùng Rosen trải qua cuộc hoan ái thì càng có thêm nữ nhân vị. Lão sư, có phải là ta sẽ không thể trở về nhà được không? Nằm ở trong Rosen lòng ngực, Asuna mê man nói. Đối với việc trở về thế giới cũ, nàng chưa bao giờ từ bỏ một tia hy vọng nào. Nhưng mà theo thời gian, nàng cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Từ trong hệ thống nàng biết được rất nhiều thứ, nhưng càng biết được nhiều thì nàng càng có cảm giác không ổn. Asuna cũng đã có chút suy đoán, nhưng nàng muốn Rosen nói cho nàng nghe sự thật. Rosen là người mà nàng tin tưởng nhất, nàng muốn hắn nói cho nàng nghe sự thật. Rosen nghe Asuna lời nói thì có chút ngạc nhiên, xem ra nàng trong lòng cũng đã có đáp án rồi, Rosen thầm nghĩ. Thật ra ngay cả ta cũng không rõ ràng, nhưng trở về thế giới của ngươi khả năng không cao. Rosen gật đầu bắt đầu giải thích cho Asuna. Nếu như Asuna đã biết rồi thì Rosen hắn cũng không cần phải giấu giếm làm gì, liền nói ra cho nàng chân tướng. Mặc dù chân tướng rất tàn nhẫn nhưng mà trước sau gì Asuna cũng sẽ biết, bây giờ biết sớm một chút vẫn là tốt hơn. Nghe Rosen lời, Asuna gương mặt có chút u ám, nhưng mà điều này cũng không giống như trong nàng tưởng tượng xấu như vậy. Ban đầu nàng cứ nghĩ rằng nếu như nghe được chân tướng thì nàng sẽ gần như tan vỡ. Nhưng nàng lại không cảm thấy như vậy, trái lại Asuna lại cảm thấy giống như được giải thoát một dạng. Có lẽ Asuna cũng không biết trở về thế giới cũ đã không còn là điều trọng yếu đối với nàng nữa. Bây giờ điều quan trọng với nàng nhất đó chính là nàng lão sư Rosen. Cho nên Asuna mới không cảm thấy gì khi biết nàng không thể trở về thế giới cũ, mà còn cảm thấy được giải thoát. Cho dù có trở lại được thế giới cũ thì Asuna cũng sẽ trở nên khác biệt. Dù sao nàng cũng đã ở One Piece thế giới có được lực lượng cường đại, chết trong tay nàng người cũng có không ít. Thế giới cũ đã không thích hợp với nàng. Ngay sau đó Asuna liền ngồi dậy ở trên người Rosen ngồi xuống, phía dưới hai người vẫn còn nối liền một chỗ. Lão sư, yêu ta, mạnh mẽ yêu ta. Ta muốn quên đi những chuyện đó. Asuna vũ mị nhìn Rosen nói. Nàng muốn dùng khoái cảm để quên đi những gì ở thế giới cũ. Nghe vậy Rosen dưới hông cũng bắt đầu động, Asuna ở trên người Rosen bắt đầu làm tốc độ cao vận động. Trong phòng lại tiếp tục vang lên từng đạo sung sướng thanh âm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 9 năm trôi qua nhanh. Trong thời gian này Rosen cũng đem Hina cùng anh hai người ăn sạch sẽ. Hina mặc dù vẫn còn mạnh miệng nhưng mà ở trên giường lại rất phối hợp. Trong thời gian 9 năm này hải quân cùng thế giới chính phủ cũng đã khôi phục được phần nào lực lượng. Mặc dù ngũ lão tinh đã chết mất 4 người nhưng mà tứ hoàng cường giả cùng có thể so với tứ hoàng cũng còn mấy cái. Lại thêm mấy năm nay hải quân tổ chức ở trên toàn thế giới trưng binh, mời chào được không ít cường giả, phần lớn đều là có thiếu tướng cùng trung tướng, đại tướng cũng có mấy cái. Cũng nhờ thế mà ở tứ hải cùng đại hải trình nửa đoạn trước cũng trở nên yên ổn hơn. Đồng thời vương hạ thất vũ hải cũng xuất hiện thêm nhiều thành viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận chiến tranh ở thánh địa Marizoa thì thất vũ hải chỉ còn lại 3 người là mắt diều hâu, Kuma cùng Jinbei. Trong thời gian này thế giới chính phủ cùng tìm được mấy cái hải tặc thực lực kha khá để trở thành thất vũ hải. Dù sao thất vũ hải quyền lợi khiến người ta quá thèm muốn, có thể tùy ý cướp bóc mà không cần phải lo lắng hải quân truy đuổi. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến cho cả đống hải tặc tìm đến. Thế giới chính phủ chiêu mộ được 3 cái đại hải tặc thành viên mới theo thứ tự là. Tự xưng là dâu trắng con ruột Edward Weevil treo thưởng 450 triệu. Tại tân thế giới mới nổi cường giả Andy, là hệ Zowan cổ đại trùng hổ nanh kiếm hình thái, treo thưởng 520 triệu Belly. Đồng thời cũng là tại tân thế giới mới nổi cường giả ơ bó, hệ Loza sắt thép trái cây, treo thưởng 550 triệu Belly. Còn một cái khác thất vũ hải danh ngạch vẫn chưa có thích hợp nhân tuyển. Ơ bó tên này làm người tự cao tự đại, vừa mới bước vào tân thế giới thì ở khắp nơi gây chuyện. Có một lần ơ bó tới Rosen quản lý hải vực quậy phá rồi bị Asuna đánh cho một trận. Đến nỗi phải từ tân thế giới rút về đại hải trình, không dám ở tân thế giới xuất hiện nữa. Năm nay cũng là một năm rất đặc biệt bởi vì năm này là nhân vật chính Moki D. Luffy ra biển thời gian. Vậy là Luffy đã ra biển rồi sao, vậy cũng nên bắt đầu kế hoạch thôi. Nhìn trong tay từ Đông Hải truyền tới tình báo, Rosen cười thầm. Rosen ở thế giới này cũng đủ lâu rồi, bản nguyên của thế giới này cũng bị thu thập gần xong. hắn cũng không cần nhất thiết phải ở thế giới này nữa. Makino, Luffy đã ra biển rồi à, ngươi không muốn hỏi thăm gì về hắn hay sao? Nhìn xuống phía dưới đang lên xuống cái đầu màu xanh, Rosen cười khẽ nói. Nghe Rosen lời nói đang giúp cho hắn phục thị, Makino động tác dừng lại một chút, sau đó liền tiếp tục mình công việc. Nhưng nếu để ý kỹ thì có thể nhìn thấy trong ánh mắt nàng lóe lên vẻ bi thương. Thấy Makino như vậy, Rosen trong lòng cười thầm. Nữ nhân này ở với hắn gần 10 năm nhưng không buông xuống với Luffy, quan tâm cũng không có hoàn toàn thuần phục với hắn. Nhưng mà Rosen cũng không có tức giận nàng, trái lại còn cảm thấy sảng khoái. Mỗi lần lấy Luffy cùng Fusa thôn dân ra uy hiếp thì nàng lại càng ở trên giường ra sức. Đem nàng mang lên giường bày ra một đống tư thế khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Nghĩ đến Makino lúc ở trên giường không tình nguyện, vẻ mặt Rosen liền cảm thấy một trận lửa nóng. Ngay sau đó trong phòng liền truyền ra từng đợt âm thanh sung sướng của nữ nhân vang lên. Cách chương.